Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, ác mộng sát thủ. Tâm Vận lo lắng nắm Giang Tiêu tay, trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi đánh cho ướt nhẹp. Giang Tiêu đã bị nàng một lần nữa ôm trở về trên ghế salon nằm. Cùng Triệu Thiên Vũ hai người dưới mí mắt ánh mắt đều đang nhanh chóng chuyển động. Rất rõ ràng trong mộng đã đến cực kỳ khẩn trương thời khắc. Xa xa mặt khác hành khách, vô luận là tỉnh dậy, vẫn là ngủ, đều không có bất kỳ cái gì dị trạng phát sinh. Có thể Giang Tiêu nguyên bản theo như lời, hội từ trong mộng truyền đưa cho tin tức của nàng. Vì cái gì đến bây giờ đều không có truyền đến. Loạn nhưỡng, Tâm Vận quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh nam tử tóc đỏ. Đợi thêm 5 phút đồng hồ. Nếu như qua 5 phút đồng hồ, Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ như cũ không có tỉnh lại. Phòng chờ máy bay bên trong cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liền cho ta đem toàn bộ phòng chờ máy bay bên trong người, trong ánh mắt của nàng bỗng nhiên bắn ra hai đạo băng hàn triệt cốt lạnh ý tới. Toàn bộ giết sạch, biết, chủ thượng, Loạn Nhưỡng không chút do dự nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt đồng dạng là hai đạo lạnh lẽo. Quét một vòng quanh mình, Tâm Vận mệnh lệnh, hắn theo sẽ không cự tuyệt, cũng từ trước tới giờ không hội nghi vấn, sẽ chỉ không chút nào chiết khấu chấp hành. Vô luận mệnh lệnh này gian nan dường nào, hoặc là cỡ nào không hợp lý, đừng bảo là một cái VIP phòng chờ máy bay bên trong người. Dù cho Tâm Vận ra lệnh là giết sạch toàn bộ trong phi trường người sống, hoặc là khiến cho hắn tại chỗ tự sát, Loạn Nhưỡng cũng sẽ không có mảy may lưỡng lự. Đáng chết, Giang Tiêu, người đến tột cùng dự định làm cái gì? Tâm Vận lo lắng muôn phần mà cúi thấp đầu, nhìn Giang Tiêu khuôn mặt. Mặc dù Giang Tiêu tại để cho nàng đánh xỉu chính mình trước đã nói qua, không muốn đại khai sát giới, bằng không bọn hắn một nhóm nhất định sẽ bỏ lỡ chuyến bay. Nhưng nếu là Giang Tiêu thật đến trong lúc nguy cấp, Tâm Vận cũng không quản được nhiều như vậy. Lại 5 phút đồng hồ. Cho ngươi thêm 5 phút đồng hồ. Tâm Vận cúi đầu xuống, nhìn một chút cổ tay trái bên trên đồng hồ. Hiện tại là 2 giờ chiều 15 điểm. Khoảng cách đăng ký còn có 50 phút đồng hồ. Khoảng cách Vạn Nhưỡng đại khai sát giới còn có 5 phút đồng hồ. Một hồi tiếng ông ông trong lòng Vận vang lên bên tai. Nàng không kiên nhẫn phất phất tay, mong muốn cưỡng chế di rời cái này chán ghét con ruồi. Chờ chút, phi trường quốc tế VIP phòng chờ máy bay bên trong, tại sao có thể có con ruồi? Tâm Vận vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi bả vai. Tại đầu của nàng bên cạnh, bay múa cũng không phải là con ruồi, mà là một con ong mật. Cái này càng không có thể. Tựa hồ là đã nhận ra Tâm Vận ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cái kia ong mật quanh quẩn trên không trung nửa vòng, rơi xuống Giang Tiêu trên cánh tay. Tại Giang Tiêu cánh tay bên cạnh, lít nhà lít nhít con kiến, vậy mà bài xuất hai hàng chữ nhỏ tới. Trong hiện thực vết thương, có thể đưa vào mộng cảnh. Nói chuyện với ta, ta hoài nghi kẻ địch ngay tại phòng chờ máy bay bên trong. Giúp ta cùng một chỗ tìm ra hắn là ai. Tâm Vận trái tim phanh phanh cuồng nhảy dựng lên. Giang Tiêu, vậy mà thật cùng chính mình liên hệ. Thế nhưng là, hắn không phải đã nói, trong mộng cảnh, hết thảy giác tỉnh giả năng lực đều không thể sử dụng sao? Tâm Vận biết, Giang Tiêu trong cơ thể tồn tại lấy Tử Yên trước khi chết lưu lại một đoàn nhỏ tế bào. Nhưng nàng lại nghĩ mãi mà không rõ, hắn như thế nào điều khiển Tử Yên tế bào, diễn phòng chờ máy bay người trong, tìm ra chân chính kẻ địch. Đang lúc Tâm Vận suy tư thời điểm, Giang Tiêu cánh tay cái khác con kiến đã biến hóa đội hình. Một lần nữa bài xuất một hàng chữ. Tìm ra là ai, ta trong mộng giải quyết. Không thể chậm trễ đăng ký. Tin tưởng ta, Tâm Vận hít sâu một hơi. Đại não nhanh như gió chuyển động. Ở trong giấc mộng giết người giác tỉnh giả, có được đem người kéo vào trong mộng năng lực. Một cái tên bỗng nhiên nhảy tới trong đầu của nàng. Thân thể liêm, mặc dù không có bất luận cái gì ủng có năng lực thiên phú giác tỉnh giả sẽ chủ động đem công khai. Thế nhưng Tâm Vận lại rất sớm đã nghe nói qua, giác tỉnh giả bên trong, có một cái trong truyền thuyết kẻ ám sát, mà hắn ngoại hiệu, liền gọi là cơn ác mộng thân thể liêm. Chẳng lẽ hắn ngoại hiệu, thật liền là đối năng lực chính mình miêu tả? Chẳng lẽ giờ phút này đối mặt tên địch nhân này, liền là trong truyền thuyết kia thân thể liêm? Vừa ý vận chỗ nghe qua nghe đồn rằng, thân thể liêm cho tới bây giờ đều không phải là học viện người. Vì cái gì giờ phút này hội xuất hiện ở đây? Mà lại, cũng không người nào biết, thân thể liêm đến tột cùng là nam hay là nữ? Tướng mạo như thế nào? Nói cách khác, giờ phút này phòng chờ máy bay bên trong người, mỗi một cái cũng có thể là thân thể liêm bản tôn. Tâm vận trong đầu, đột nhiên dần hiện ra một chút quầng sáng. Không sai, thân thể liêm hẳn là, nàng lòng bàn tay thoáng qua, cái kia thanh tiểu đao đã hiện đi ra, cực nhanh tại Giang Tiêu trên cánh tay nhàn nhạt khác. Trong mộng cảnh, Giang Tiêu đang ở chân phát chạy như điên, mà Trinh Tử đang gắt gao truy sau lưng hắn. Đáng chết, cái tên này chẳng lẽ sẽ không mệt sao? Giang Tiêu một bên phi thân phóng qua một tấm bàn ăn, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng múa tứ chi, theo đuổi không bỏ Trinh Tử, thầm mắng một tiếng. Tại Triệu Thiên Vũ hấp dẫn Trinh Tử sau một khoảng thời gian, Giang Tiêu lại nhận lấy này truy đuổi trò chơi. May mắn, cái này Trinh Tử không phải lực tần, nhìn trí lực cũng không cao. Hành động của nàng hình thức cùng nói là nữ quỷ, chẳng thà càng giống là dã thú một dạng. Chỉ cần Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ một người trong đó cố gắng rút ngắn khoảng cách, dùng sức gõ cái bàn sàn nhà, phát ra cũng đủ lớn thanh âm, nàng lực hấp dẫn liền sẽ rất dễ dàng bị chuyển di đi qua. Từ bỏ trước mắt truy đuổi mục tiêu, ngược lại truy hướng về phía một người khác. Nhưng vấn đề lại tại, Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ hiện tại cũng chỉ có bình thường thể lực của con người mà thôi. Mà Trinh Tử thể lực lại tựa hồ như vô cùng vô tận. Từ đầu đến cuối đều không có nửa phần mệt mỏi dấu hiệu. Mà nàng cái kia tứ chi chống đất, khớp nối hướng lên, như là nhện lớn bò tư thế, cũng so với nhân loại hai chân chạy càng thích hợp vượt qua đủ loại chướng ngại. Căn này VIP phòng chờ máy bay cũng lớn đến không tính được, chỉ có mấy trăm mét vuông mà thôi, căn bản không có đầy đủ không gian tới nhường Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ cùng Trinh Tử chơi chơi trốn tìm trò chơi. Hai người lúc đầu còn một mực càng không ngừng tại lật tung bàn ghế sofa, tới thử cầu cho truy đuổi Trinh Tử chế tạo chướng ngại. Nhưng rất nhanh lại phát hiện vậy thì đối với bọn họ ảnh hưởng ngược lại so sau lưng người truy kích lớn hơn. Loạn tung tùng phèo phòng chờ máy bay bên trong, đầy đất bừa bộn, chỉ có cái kia hắn mặc khác ba cái bị vô tội kéo vào mộng cảnh hành khách co rúm lại lấy nơi hẻo lánh, hai người không có hướng về kia phương hướng chạy đi qua. Mặc dù cũng không có minh xác trao đổi qua, nhưng hai người đều một cách tự nhiên sáng tỏ đối phương đáy lòng ăn ý. Không nên để cho người vô tội thụ hại, dù cho trong đó rất có thể có một người, liền là bọn hắn đối mặt kẻ địch. Giang Tiêu phổi cơ hồ muốn nổ tung, cho dù là trước đó tại Bích Đàm Sơn đối mặt ám viêm truy sát lúc, ôm Tử Yên ở dưới bóng đêm trong sơn đạo chạy như điên, đều không có bây giờ như vậy mệt mỏi. Khi đó hắn mặc dù không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng dù sao tố chất thân thể đã mạnh hơn người bình thường một đoạn dài. Mà bây giờ Giang Tiêu chỉ cảm thấy tứ chi cơ bắp đều đã đạt tới cực hạn. Từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ có mệt mỏi từng lớp xâm nhập thân thể của mình. Ở trong mơ thế mà cũng sẽ mệt mỏi như vậy. Mẹ nó, Giang Tiêu hận hận dưới đáy lòng trách mắng một câu thô tục. Đột nhiên cảm giác được cánh tay phải bên trên một hồi nhói nhói truyền đến. Hắn đang chạy vội bên trong tay giơ lên, phát hiện cánh tay phải bên trên đang ở róc rách chảy ra máu tươi. Nhưng mà Giang Tiêu nhưng trong lòng ngược lại là một mảnh mừng như điên. Bởi vì hắn có thể rõ ràng mà trông thấy, vết thương trên cánh tay ngấn đang ở kéo dài, dần dần tạo thành một hàng chữ viết. Kế hoạch lúc trước quả nhiên xong rồi. Làm tốt lắm, Tử Yên, còn cố ý vận. Giang Tiêu hướng về một mực trôi nổi tại bên cạnh mình, như ẩn như hiện Tử Yên cười lớn tiếng khen ngợi một câu. Giang Tiêu tại nhường tâm vận đánh bất tỉnh chính mình, quay về mộng cảnh trước đó cũng đã nói. Hắn có lòng tin ở trong giấc mộng hướng về phía lấy bọn hắn truyền lại ra tin tức. Cũng là bởi vì tin tưởng, Tử Yên linh hồn vẫn như cũ dừng lại tại bên cạnh mình. Bởi vì Giang Tiêu tin tưởng, một đêm kia trong mộng cảnh cùng Tử Yên đối thoại, tuyệt không phải mình bỗng dưng ức nghĩ ra được. Mà mặc dù Giang Tiêu bị địch nhân kéo vào trong mộng cảnh, cũng bị phong tỏa hết thảy giác tỉnh giả năng lực, nhưng Tử Yên cũng không có. Mặc dù hắn không thể ở trong giấc mộng sử dụng năng lực, cũng không thể để năng lực của mình truyền lại đến hiện thực trong không gian. Nhưng Tử Yên linh hồn nếu còn tại, như vậy thao túng chính nàng nguyên bản trong cơ thể tế bào, tự nhiên hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà Giang Tiêu kế hoạch liền là nhường Tử Yên dùng nàng tế bào diễn hóa xuất con kiến, sắp hàng thành văn chữ, hướng về tâm vận cùng loạn nhưỡng truyền lại ra tin tức. Đồng dạng, nếu mộng cảnh cùng trong hiện thực thương thế là chung, như vậy đồng dạng, trong hiện thực trên thân thể mình thương thế, cũng giống vậy hội phản ứng đến trong mộng cảnh tới. Mà Giang Tiêu cũng tin tưởng, tâm vận nhất định đầy đủ thông minh, cùng mình đầy đủ ăn ý, có thể nghĩ rõ ràng kế hoạch của mình. Hiện tại, tâm vận rốt cục truyền lại tới hắn chờ mong đã lâu tin tức. Trên cánh tay vết thương tạo thành chữ viết, rốt cục dần dần thành hình. Quy tắc hệ năng lực thiên phú, không cách nào lách qua chính mình. Giang Tiêu nhìn xem trên cánh tay nhanh như gió xuất hiện, lại chậm rãi biến mất chữ viết. Ở trong lòng nhai nhai, quy tắc hệ năng lực thiên phú, không cách nào lách qua chính mình sao? Tâm vận nếu là tư thâm giác tỉnh giả, như vậy nàng làm ra phán đoán, nhất định không có sai. Nếu kẻ địch đem chính mình cùng Triệu Thiên Vũ, còn có mặt khác hành khách đều kéo vào cái mộng cảnh này, như vậy thì nhất định là thuộc về tâm vận theo như lời. Quy tắc hệ địch nhân rồi. Tâm vận khẩn trương nhìn xem trước người còn tại trong mê ngủ Giang Tiêu. Hai quả đấm chăm chú nắm vuốt, trên cánh tay của hắn, cũng chỉ đủ khắc xuống dài như vậy chữ. Giang Tiêu ở trong giấc mộng, không biết đang ở trải qua như thế nào chiến đấu. Tâm vận không dám đem chữ khắc vào thân thể của hắn những bộ vị khác, cũng không dám đem chữ khắc quá nhỏ, sợ hắn hội trong chiến đấu kịch liệt không rảnh đọc. Chỉ có hai cánh tay chính diện, mới là hiện tại duy nhất có thể lợi dụng vị trí. Cho nên, nàng nhất định phải lời ít mà ý nhiều. Giang Tiêu, người đầy đủ thông minh, nhất định có thể thấy rõ ta đang nói cái gì. Tâm vận yên lặng ở trong lòng tự nhủ. Làm tế tự, lại là thâm niên giác tỉnh giả. Tâm vận đã từng thấy qua hoặc là từng nghe nói giác tỉnh giả tự nhiên đếm không hết. Ở trong đó, tuyệt đại đa số giác tỉnh giả đều chỉ có được chức giai năng lực mà thôi. Có thể biến dị ra năng lực thiên phú, đã là phượng mao lân giác. Mà tại đây này đã thưa thất năng lực thiên phú người sở hữu bên trong, đáng sợ nhất, liền là quy tắc hệ năng lực thiên phú. Cái gọi là quy tắc hệ, chỉ là thiết lập một cái lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, có cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt quy tắc. Nhưng này quy tắc, cũng không phải là sẽ chỉ dùng để công kích kẻ địch, mà là tất cả mọi người là công bằng. Một khi lĩnh vực kéo ra, như vậy lĩnh vực bên trong tất cả mọi người, bao quát năng lực giả bản thân, đều phải nhận quy tắc hạn chế. Mà cái thiên phú này năng lực người nắm giữ có thể làm, liền là lợi dụng chính mình đối quy tắc này quen thuộc, cùng với đối thủ không rõ nội tình, đi đánh giết kẻ địch. Mới vừa tâm vận tại Giang Tiêu trên cánh tay chỗ khắc xuống câu nói này, cũng không phải là cái gì thiết luật, mà là nàng y theo lấy chính mình chứng kiến hết thảy thí dụ, làm ra phán đoán. Những cái kia bại lộ qua chính mình năng lực thiên phú quy tắc hệ giác tỉnh giả, không có một cái nào ngoại lệ. Hiện tại tâm vận chỉ có thể hy vọng, lần này kẻ địch sẽ không là cái thứ nhất ngoại lệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.